cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, chương 361, đánh dấu. Thu hoạch to lớn, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Phong Dực Cực Quang, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đánh dấu thu được thứ hai môn Vĩnh Hằng Thần Thuật. Vương Lập mừng rỡ trong lòng. Dù sao nhiều nắm giữ một môn Vĩnh Hằng Thần Thuật, liền có thể làm hắn thực lực tăng nhiều. Phong Dực Cực Quang là một môn tốc độ loại Vĩnh Hằng Thần Thuật. Hóa thành một đạo như thiểm điện chùm sáng. Trong nháy mắt liền có thể đạt tới khoảng cách rất xa. Nếu như tu luyện đến môn này Vĩnh Hằng Thần Thuật cảnh giới tối cao, thậm chí có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Đào mệnh, truy địch, đi đường, đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Cửu sắc bất diệt liên hoa để cho ta cầm giữ có vô địch phòng ngự. Phong Dực Cực Quang để cho ta cầm giữ có vô địch tốc độ. Ta năng lực tự vệ, đạt được cực lớn tăng cường. Đem cầu thả nói phát huy đến cực hạn Vương Lập. Đối với có thể đồ vật bảo mệnh, trời sinh thì thích vô cùng. Vương Lập không có chút gì do dự, bắt đầu rút ra Phong Dực Cực Quang tu luyện. Phong Dực Cực Quang chia làm lưu quang, tinh quang, cực quang ba cái cảnh giới. Lưu quang cảnh, nắm giữ 1/3 tốc độ ánh sáng. Tinh quang cảnh, nắm giữ 3/2 tốc độ ánh sáng. Cực quang cảnh, thì hoàn toàn nắm giữ tốc độ ánh sáng. Rút ra về sau, Vương Lập trực tiếp tiến nhập lưu quang cảnh giới, để tốc độ đề cao đến một cái độ cao mới. Ngay tại lúc này, nhắm mắt tĩnh tọa An Tiết Vân mở mắt. Hiện tại một ngày đi qua, nghĩ đến biện pháp đối phó cái kia Hắc Viêm Ma Long biện pháp sao? An Tiết Vân mở miệng nói ra. Tại đầu này Ma Long trước mặt, nàng lần thứ nhất ăn lớn như thế thua thiệt. Không giết nó, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Cô nương, lại cho ta mấy cái ngày. Đến lúc đó nhất định thay ngươi giết cái kia Hắc Viêm Ma Long. Vương Lập mỉm cười. Phong Dực Cực Quang chỉ là tăng lên tốc độ của hắn, đối với chiến đấu lực tăng lên cũng không đến. Lại nói, Vương Lập lúc này chỉ có thiên thần cảnh cảnh giới đỉnh cao. Quản chi là công kích tính Vĩnh Hằng Thần Thuật, cũng vô pháp phát huy ra uy lực to lớn. Đánh giết thần chủ cấp Hắc Viêm Ma Long, tiến nhập huyết sắc bí cảnh bên trong, cảnh giới liền sẽ bị bí cảnh bên trong pháp tắc áp chế tại thiên thần cảnh. Chỉ có ra bí cảnh, mới có thể khôi phục vốn có cảnh giới. An Tuyết Vân đôi mi thanh tú nhíu một cái. Tựa hồ cái kia Hắc Viêm Ma Long sống lâu một phút, đều làm nàng rất khó chịu. Cao cao tại thượng nàng, nhận hết vô số người quỳ bái. Đầu kia Ma Long dám can đảm làm bẩn nàng thánh khiết, để cho mình cho nó sinh một đống long tử, không thể tha thứ sự tình. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, liền lại mỗi người tiến nhập tĩnh tọa bên trong. Thời gian rất nhanh lại đến ngày thứ hai. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập phân phó nói. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Trung Cực Kiếm Đạo thần lực hình thức ban đầu. Thế mà đánh dấu một môn nhất phẩm pháp tắc thần lực hình thức ban đầu. Vương Lập có chút kinh hỉ. Trước đó, hắn còn vì không có ngưng tụ nhất phẩm pháp tắc thần linh hình thức ban đầu phát sầu. Không nghĩ tới, tiến vào huyết sắc bí cảnh về sau, không chỉ có đem thần ma pháp tắc thần lực thăng cấp làm hỗn độn thần ma thần lực, hiện tại lại đạt được một môn nhất phẩm pháp tắc thần lực hình thức ban đầu. Đối với bên cạnh người mà nói, ngưng tụ một môn tam phẩm pháp tắc thần lực, đều là yêu nghiệt quái thai cấp thiên tài, vô cùng khó khăn. Vương Lập lại có thể tùy tiện trưởng khống hai môn nhất phẩm pháp tắc thần lực, ba môn nhị phẩm pháp tắc thần lực, lan truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho những thiên tài kia yêu nghiệt nhóm phát cuồng tự sát đi. Chính mình hết sức theo đuổi đồ vật, người ta dễ như trở bàn tay thì tới tay. Các ngươi nói làm người tức giận không? Sau đó 5 ngày, Vương Lập tiếp tục đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Vĩnh Hằng Kiếm Quyết, một môn công kích tính Vĩnh Hằng Thần Thuật. Xuất từ Hồng Mông chi chủ Diệp Tín thê tử Vĩnh Hằng Nữ Đế Kiếm Thuật. Có thể ngưng luyện ra Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Vĩnh Hằng Kiếm Thuật thế mà ghi chú rõ. Xuất từ Hồng Mông chi chủ Diệp Tín thê tử Vĩnh Hằng Nữ Đế. cái này Diệp Tín đến cùng là người phương nào? Nhất niệm thần ma cùng vĩnh hằng kiếm thuật đều có hắn ghi chú rõ. Vương Lập trầm tư, chính mình đánh dấu đồ vật, chia làm hai loại, một loại, vì ảo tưởng thế giới đồ vật, tỉ như giả thiên, thôn phệ tinh không, hồng hoang thần thoại chờ, tỉ như, Vương Lập đánh dấu kim giác cự thú trứng, thì ghi chú rõ đến từ thôn phệ tinh không nhân vật chính La Phong phân thân. Loại này khen thưởng, đều sẽ tiêu chuẩn xuất xứ. Loại thứ hai, không phải ảo tưởng thế giới đồ vật, sẽ chỉ giới thiệu đồ vật tin tức, cũng sẽ không tiêu chuẩn xuất xứ, mà, duy nhất liệt kê bên ngoài, chính là nhất niệm thần ma cùng vĩnh hằng kiếm thuật, cũng không phải là đến từ ảo tưởng thế giới đồ vật. Nhưng, lại rõ ràng ghi chú rõ xuất từ hồng mông chi chủ Diệp Tín, cùng thê tử của hắn vĩnh hằng nữ đế. Cái này khiến Vương Lập có chút hoang mang lên, trong lòng có một loại dự cảm. Cái này hồng mông chi chủ Diệp Tín, tuyệt không đơn giản, Vương Lập bản sự cũng là chủ tu kiếm thuật, tự nhiên không chút do dự lựa chọn tu luyện vĩnh hằng kiếm thuật. Trong nháy mắt, Vương Lập trong đầu, xuất hiện một bức tranh, bức họa bên trong, một tên so nam tử còn muốn xinh đẹp phong lưu nữ tử, gánh vác một thanh thần kiếm, đứng tại cao sơn tuyệt đỉnh, nhìn xuống thiên địa nữ nhân này, toàn thân tản mát ra một loại khinh thường bát hoang khí thế. Cao quý, bá tuyệt cùng cực, oanh tương đương lập tức, một cỗ kinh khủng cùng cực vô địch kiếm ý, theo bức họa bên trong vọt ra. Nhất thời, Vương Lập cảm giác được chính mình đang tiếp thụ một loại kiếm đạo truyền thừa. Vô địch vĩnh hằng kiếm thuật, không ngừng tại trong đầu của hắn biểu thị lên. Ta thành đế thời điểm, liền ngộ được vĩnh hằng kiếm đạo, vì chư thiên đệ nhất kiếm đạo, một kiếm có thể chảm vạn cổ, có thể trấn sơn hà, có thể đoạn vĩnh hằng, chấm ngoặc kép, vĩnh hằng kiếm đạo, cùng sở hữu bốn tầng cảnh giới, phân biệt giấu tại bốn phủ kiếm đồ bên trong, bản vẽ thứ nhất vì tâm kiếm đồ, lấy tâm ngự kiếm, tâm hướng tới, chính là kiếm chỗ hướng, chấm ngoặc kép. Thứ hai tranh vẽ làm kiếm giới đồ, lấy kiếm khí xây dựng kiếm chi thế giới. Chấm ngoặc kép, thứ ba tranh vẽ làm kiếm người đồ, nhân kiếm hợp nhất, ta chính là tiện, kiếm chính là ta. Chấm ngoặc kép, bức thứ tư đồ vì vĩnh hằng đồ, vĩnh hằng một kiếm vĩnh hằng bất diệt, độc đoán vạn cổ. Chấm ngoặc kép, vĩnh hằng kiếm thuật truyền thừa, không ngừng truyền vào Vương Lập não hải trong đầu. Có hệ thống bắp tăng thêm, hắn trong nháy mắt thì lĩnh ngộ bước thứ nhất, tâm kiếm đồ, đã ngưng tụ vĩnh hằng kiếm ý. Lúc này, Vương Lập kiếm đạo cảnh giới, càng lên hơn một tầng lầu, vĩnh hằng nữ đế, vĩnh hằng kiếm đạo, chư thiên đệ nhất kiếm đạo, quá cường đại, đã luyện thành bước thứ nhất tâm kiếm mưu toan về sau. Vương Lập cả người đều sợ ngây người, đây tuyệt đối là trước mắt hắn gặp qua. Cường đại nhất kiếm đạo, vĩnh hằng thần thuật tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Cái này vĩnh hằng kiếm thuật, tuyệt đối là cường đại nhất vĩnh hằng thần thuật một trong. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hồn nguyên kỳ sát, Vương Lập không nói hai lời. Đưa nó cho kim giác cự thú phân thân thôn phệ. Sau khi thôn phệ, kim giác cự thú phân thân tại Vương Lập thức hải trong không gian. Ghé vào một phiến uông dương đại hải bên trong, nặng ngủ, toàn thân tán phát khí tức, cũng ngày càng mạnh mẽ. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, vĩnh hằng thần thể, so hỗn độn hỏa chủng, hỗn độn thần cốt còn cường đại hơn thể chất. Vương Lập bản thân cũng không cần bất luận cái gì thể chất. Gia tăng thiên phú, phàm thể y nguyên có thể đi hướng đỉnh phong, mạnh mẽ thể chất. Có lúc lại biến thành một loại trói buộc. Vương Lập muốn đạt tới đi ra hệ thống độ cao. Hiện tại, căn bản khinh thường cùng bất luận cái gì hệ thống khen thưởng thể chất huyết mạch các loại. Gia tăng thiên phú đồ vật, vĩnh hằng thần thể, hắn định cho dùng để gia tăng chính mình nữ nhi thiên phú. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.